Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, ly khai Dương Thủy Thành. Âu, Lộc công tử ngài biết khai mở chi pháp. Tô Vũ tức thì là cả người chấn động, tiếp lấy ánh mắt lóe sáng. Hắn hoàn toàn tin tưởng, Lộc Vũ là biết cái này mấu chốt trong đó đấy. Cũng rất có thể, chỉ có Lộc Vũ biết. Lộc Vũ cười nhạt, cũng không trả lời, hắn mặc dù biết, nhưng cũng không có thời gian đi truyền thụ. Sự thực lên, hắn chẳng mấy chốc sẽ ly khai đan sư công hội. Tô Vũ bỗng nhiên làm ra một cái mọi người giật mình cử động. Đó chính là hướng Lộc Vũ quỳ xuống, khẩn cầu Lộc công tử ngài có thể thu tiểu nữ bên người làm đan thị. Công tử nếu là không bằng lòng, ta liền không đứng dậy. Cái gọi là đan thị, chính là hầu hạ luyện đan thị nữ. Một ít cao cấp luyện đan sư bên người, thường thường sẽ cùng theo vài cái đan thị hoặc đan đồng trợ thủ. Tô Vũ khẩn cầu Lộc Vũ thu tô đan làm đan thị, chính là trải qua nghĩ cặn kẽ. Hắn này loại sống mấy thập niên nhân tinh, càng có một loại thế tục trí tuệ, nhìn đúng Lộc Vũ tuyệt thế chi tư, đồng thời tiền đồ vô lượng, là lấy vạn phần muốn nịnh bợ. Hắn lớn tuổi, kiếp này thành tựu cũng là như vậy. Thế nhưng nữ nhi của hắn Tô Đan lại hoàn toàn có thể sở hữu cao xa tiền đồ. Mà nếu như hắn có cơ hội tìm được Lộc Vũ chỉ điểm nói, không hề nghi ngờ Tô Đan thành tựu sẽ không thể giới hạn lượng. Những thứ khác không nói, hỏa linh tiên thể đầu tiên là có thể khai mở xuất hiện. Tô Đan nghe lời này một cái, tức thì nóng nảy, nói ra, ta mới không làm hắn đan thị đây. Tô Vũ cũng không dung cho phép một cái như vậy tuyệt thế tốt cơ hội được Tô Đan bỏ qua. Vì Tô Đan tiền đồ nghĩ, hắn quyết định sử xuất đòn sát thủ đi đối phó Tô Đan. Tô Đan, ngươi nếu là dám không nghe cha nói, cha liền cùng ngươi đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ. Lấy sau ta Tô Vũ lại không có nữ nhi, để ta cô nhi lão cả đời, vô nhân chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Tô Vũ một bộ liều mạng tư thế, rốt cục đem Tô Đan gây kinh hãi. Cha Tô Đan ủy khuất không ngớt. Tô Vũ rồi hướng Lộc Vũ quấn quýt nhau cứng rắn ngâm nước, khẩn cầu Lộc công tử thu hạ tiểu nữ làm đan thị. Công tử nếu là không bằng lòng, lão hủ liền quỵ hạ không đứng dậy. Lại đem Lộc Vũ làm cho là không nói tột cùng. Lộc Vũ phát hiện Tô Vũ cái này lão ra hỏa ra mặt dày thần công, cùng Tấn Minh hoàn toàn không kém cạnh, quả nhiên là quan hệ mật thiết lão ca hai. Lộc Vũ nhíu nói ra, hỏa linh tiên thể này ngược lại cũng không phải là không thể được điều giáo, chẳng qua nàng cái này nóng bỏng tính khí này, ta có thể dung không được nàng. Tô Vũ vừa thấy Lộc Vũ ý tứ có buông lỏng, thật là vui mừng quá đỗi. Hắn liền vội vàng kêu, toàn bằng công tử giáo dục, tiểu nữ có thể theo công tử bên người, phàm là có chút tiến bộ, lão hủ liền đủ hài lòng. Cha, bên kia Tô Đan cứ như vậy bị Tô Vũ bán đi. Chẳng qua nàng chống cự lập tức bị Tấn Minh thanh âm kinh ngạc vui mừng cho che giấu đi. Tấn Minh vui vẻ nói, Tô Đan, còn không mau cảm ơn sư tôn ta. Phải biết, lấy thành tựu của ta, cũng chỉ là làm cho sư tôn miễn cưỡng thu làm là ký danh đệ tử. Ngươi còn tuổi nhỏ thì có cơ hội đi theo sư tôn ta bên người làm đan thị, thật là nằm mơ đều không làm được chuyện tốt tình. Tấn Minh thúc thúc, ngươi... Tô Đan bị Tô Vũ cùng Tấn Minh hai cái lão gia hỏa khiến cho ủy khuất chết rồi. Tức giận nhìn Lộc Vũ liếc mắt, dậm chân một cái, ngay sau đó trở về đến trong phòng đi. Lộc Vũ ở đan sư công hội nơi đây bất quá là dừng lại trong giây lát. hắn tự nhiên là không nhiều thiếu công phu ở chỗ này lãng phí. Ngay cả một đêm đều không ở nơi này quá, liền muốn đi trước yêu thú cổ chiến trường tiến phát. Tính toán ra, Lục Vũ chỉ là ở đan sư công hội đợi nửa ngày. Chẳng qua đã chinh phục mọi người. Đan sư công hội một đám luyện đan sư càng đem Lộc Vũ coi là như thần tồn tại. Ai không muốn đi theo Lộc Vũ bên người hầu hạ, cho dù là làm người chăn ngựa đều là tốt đẹp. Lộc Vũ trong lời nói tùy tiện tiết lộ một điểm đan đạo huyền cơ đến, cũng đủ để cho bọn họ cả đời được lợi vô cùng. Nếu như một ngày phục vụ được rồi, nói không chừng còn có thể giống như người thành công Tấn Minh lão đại ca như vậy, thu được Lộc Vũ truyền thụ một môn tuyệt thế luyện đan thủ pháp. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ những thứ này hỏng bét lão nhân còn không vào được Lộc Vũ pháp nhãn. Mặc kệ bọn họ muốn làm sao mặt nóng thiếp quá khứ, Lộc Vũ đều là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cũng vẫn là bọn họ hội trưởng Tô Vũ lợi hại nhất. Dựa vào thiên truy bách luyện ra mặt dày thần công, dây dưa đến cùng, quấn quýt nhau cứng rắn ngâm nước, mới để cho Lộc Vũ miễn cưỡng bằng lòng thu hạ Tô Đan làm cái đan thị. Đối với Lộc Vũ mà nói, hắn là tuyệt đối sẽ không làm cho những thứ kia hỏng bét lão nhân đi theo chính mình. Tô Đan cái này tiểu mỹ nữ mà, tuy là tính khí kém một chút, nhưng cuối cùng trả toán đẹp mắt, đồng thời sở hữu hỏa linh tiên thể, cho hắn Lộc Vũ làm đan thị, ngược lại cũng miễn cưỡng coi như đúng quy cách. Cùng đan sư công hội đạo ra cách Lộc Vũ ly khai Dương Thủy Thành, đi trước yêu thú cổ chiến trường, Tô Đan ở Tô Vũ đòn sát thủ uy hiếp xuống, chỉ có thể là theo Lộc Vũ cùng đi lịch lãm. Tô Vũ cho hai người ân bài hai con tuấn ngựa, Lộc Vũ cùng Tô Đan hai người cưỡi ngựa thú, nhất trước nhất sau ra Dương Thủy Thành, một đường hướng đông xuất phát. Tô Đan ngay từ đầu cùng Lộc Vũ giận dỗi, ở phía sau chậm chậm theo, chính là không cùng Lộc Vũ nói. Nhưng nàng nếu như cho rằng Lộc Vũ hội quay đầu thoải mái nàng, đó chính là thực sự là suy nghĩ nhiều. Sự thực chứng minh, Lộc Vũ thật đúng là coi nàng là làm một cái thị nữ, căn bản không có để trong lòng lên. Như này đi hơn phân nửa ngày, đi ngang qua hoang sơn giã lĩnh thời điểm, Tô Đan có chút sợ, mới khu động lấy ngựa thú đuổi kịp Lộc Vũ. Tô Đan đối với Lộc Vũ thanh minh nói, này, Lộc Vũ ngươi nghe kỹ cho ta, lần này theo ngươi, cũng không phải là làm cái gì thị nữ, ta chỉ là bị cha buộc, theo ngươi học tập đan đạo bản lĩnh, chờ học thành bản lĩnh chi về sau, chúng ta liền không có bất kỳ quan hệ, ta phải trở về đến đan sư công hội. Lộc Vũ đối với Tô Đan xa cách, tự cố lấy điều khiển ngựa, liền chính nhãn cũng không có xem Tô Đan liếc mắt. Tô Đan vừa thấy Lộc Vũ bộ dáng này, tức thì tức giận không ngớt, nói ra, uy, bản tiểu thư đang nói chuyện với ngươi đây, ngươi đến cùng có nghe hay không? Nói còn chưa dứt lời, Tô Đan bỗng nhiên đã bị Lộc Vũ cho bắt đến bên kia đi. Lộc Vũ đem Tô Đan đặt nằm ngang chính mình ngựa thú thân lên, hướng về phía Tô Đan cái mông chính là mấy bàn tay, không lưu tình chút nào, không chút nào hàm hồ. Tô Đan bất quá là khai mạch kỳ cảnh giới đại thành, hỏa linh tiên thể cũng không có khai mở, như thế nào là Lộc Vũ đối thủ? Ở Lộc Vũ giáo huấn xuống, Tô Đan liền một điểm năng lực phản kháng cũng không có. Kết kết thật thật bị Lộc Vũ đánh mấy xuống. Tiểu nha đầu phiến tử không nên quên thân phận của mình, còn dám ở trước mặt ta la lý ba sách. Có tin ta hay không đưa ngươi lột sạch đi đút lang? Lộc Vũ nói xong câu đó chi về sau, lại đem Tô Đan cho ném đi trở về. Tô Đan hoàn toàn bị Lộc Vũ cho đánh mông, cảm thụ được cái kia mắc cỡ đau rát đau nhức, nàng nhất định muốn điên. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lộc Vũ như vậy đối với mỹ nữ không lễ phép nam nhân. Lộc Vũ, ta liều mạng với ngươi. Tô Đan tâm tình kịch liệt kêu lên, nhưng mà nàng cũng chỉ dám kêu gọi, cũng là vô luận như thế nào không dám thật cùng Lộc Vũ động thủ. Nàng đánh lại đánh không thắng Lộc Vũ, mà một khi động thủ, khẳng định lại lập tức phải bị Lộc Vũ giống như vừa rồi ác như vậy ngoan giáo huấn một trận. Đó là nàng tuyệt đối không muốn lĩnh giáo. Hết chương.